Nghịch ngợm cổ phi, chương 542, rốt cục thì nàng không còn là người vô dụng nữa rồi. Góc truyện audio.com, Long Phù Nguyệt Diong, con rùa lớn như vậy bảo nàng làm thế nào mang ra ngoài đây? Mà nàng cũng không dám a, nếu nhỏ đi một chút thì tốt rồi. Nàng miễn cưỡng cười nhẹ một cái. À rùa tiên à, ngươi xem, ta tuy là thánh nữ nhưng lại chẳng biết gì hết. Ngươi đi theo ta chỉ sợ sẽ ủy khuất ngươi thôi. Hai con mắt của đại ô quy bỗng sáng như hai cái đèn pha. Chăm chú nhìn Long Phù Nguyệt, bỗng nhiên ha ha nở nụ cười. Tiếng cười vang khắp bốn phía sơn cốc, vô số hòn đá lớn nhỏ lăn xuống. Long Phù Nguyệt hoảng sợ, cả giận nói, con rùa thối, ngươi cười cái gì? Rùa lớn ngưng cười, cúi đầu, thánh nữ còn có điều chưa biết. Đài hoa sen này có thể giúp thánh nữ khôi phục một phần thần thức. Cho nên pháp lực cũng khôi phục một chút. Hồi xuân thuật của thánh nữ thập phần linh diệu a, hồi xuân thuật. Long Phù Nguyệt nhớ tới khi chơi game cũng có pháp thuật này. Thuật này chuyên dùng để chữa bệnh. Nếu vậy sẽ giống cô bạn Triệu Linh Nhi kia sao? Wow, thì ra mình cũng biết cái này nha. Không biết phải sử dụng như thế nào. Trong lòng nàng vừa nghĩ tới ba chữ hồi xuân thuật, trong đầu liền nhớ ra mấy câu khẩu quyết tâm pháp, cũng chẳng suy nghĩ nhiều nữa. Hai tay nàng làm động tác giống như đóa hoa sen sắp nở. Miệng lầm bầm khẩu quyết, một luồng ánh sáng màu trắng nhu hòa từ trong tay nàng phát ra. Chiếu thẳng tới người Phượng Thiên Vũ. Phượng Thiên Vũ vốn bị một chút thương tích, hơn nữa cánh tay phải bị chật xương. Cử động khó khăn, lúc này bạch quang trong tay Long Phù Nguyệt chiếu vào hắn. Chỉ cảm thấy một luồng không khí tê mát sảng khoái huyền chuyển chạy trong cơ thể. Khi hắn vận công, trong nháy mắt tất cả vết thương đều lành lại, cánh tay cũng linh hoạt hơn rất nhiều. Hắn không khỏi mừng rỡ, hoạt động cánh tay một cái. Phù Nguyệt, công phu của nàng quả thật thần kỳ nha. Long Phù Nguyệt cười híp cả mắt. Ha ha, thật tốt quá, trong đoàn người này, nàng vốn là người vô dụng nhất, lúc nào cũng cần người khác bảo vệ, hiện tại nàng cũng có năng lực giúp đỡ mọi người rồi. Nàng lần đầu học được kỹ năng này, thập phần cao hứng, giúp cả Cổ Nhược, Hoa Tích Nguyệt, Tiểu Hồ Ly chữa thương. Cách chương.